Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 747, chế tạo nguy cơ và giải quyết nguy cơ người. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Lý Sắt, rất chăm chú nhìn, bởi vì hắn cảm thấy Lý Sắt nói vậy là nghiêm túc. Hắn hỏi, ngươi là cái dạng gì kẻ gian? Lý Sắt quơ quơ trong tay khối thịt kia đĩa, trộm người dân ăn thịt kẻ gian. Đâu chỉ ta là kẻ gian, chúng ta Tào gia từ trên xuống dưới đều là kẻ gian. Hắn đi qua một bên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng. Đại bá ta Tào Tử La là Tào gia lớn nhất kẻ gian, ta phụ thân Tào Đăng Khoa là đứng sau đại bá ta kẻ gian. Nói đến đây, Lý Sắt nhìn về phía Quy Nguyên Thuật, mỗi một người cũng liều mạng từ đại sở đi bên ngoài lấy trộm đồ, biến thành tự chúng ta nhà. Sau đó Tào gia là được Dự Châu nhà giàu nhất nhà. Hà, đối. Hắn cắn một cái thịt nát, vừa nhai vừa nói, ta cô mẫu, Võ Vương Phi, cũng là kẻ gian, trộm võ thân vương danh vọng, trợ giúp Tào gia từng bước đi đến bây giờ cao độ. Quy Nguyên Thuật nghe được những lời này giật mình, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tào Độ nói ra được sẽ là những thứ này. Lý Sắt nói, ngươi lấy là ta thật sự là một vô học người. Nếu quả là như vậy, đại bá tại sao sẽ phái ta tới Đại Hưng Thành? Hắn từng miếng ăn, một câu vừa nói, ta xuất thân như vậy, ta như vậy địa vị, ta nếu là không làm một các ngươi cho là người như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn lần nữa nhìn về phía Quy Nguyên Thuật, vậy tất cả mọi người đều sẽ thất vọng. Quy Nguyên Thuật thở dài nói, lúc đầu ngươi người như vậy, sống cũng không sảng khoái. Lý Sắt bĩu môi, nói càn, ta như vậy người nào có cái gì khó chịu ý, ta có tiền xài không hết. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn đầu óc bên trong nhô ra đường thất địch gương mặt đó. Thật giống như đang cười khanh khách nhìn hắn, hỏi hắn, ngươi đang nói gì? Vì vậy hắn thở dài, dĩ nhiên, vậy sẽ xài hết. Liền xem sai thế nào. Hắn tiếp tục nói, đổi một giải thích đi, ta có đếm không hết tiền, có cơ hồ không người nào dám chọc thân phận. Ngươi nói ta khó chịu ý, ngươi người như vậy à? Thật đúng là dễ dàng bị người như vậy thúi kiểu cách mù cảm khái ảnh hưởng. Quy Nguyên Thuật trợn mắt nhìn hắn một mắt. Hắn ở Lý Sắt ngồi xuống bên người tới, nhìn Lý Sắt hỏi, ý ngươi là người như vậy thân phận thật ra thì không có lựa chọn khác. Người chỉ có thể là làm một cái nhìn như 10 phần không học vấn nên không có làm được gì người. Lý Sắt hỏi ngược lại nói, vậy ngươi đâu? Ngươi có chọn sao? Quy Nguyên Thuật lắc đầu, ta thụ phong tại bệ hạ, bị ân tại võ vương, ta không có lựa chọn khác. Lý Sắt ừ một tiếng, trong ánh mắt thoáng qua vẻ thương cảm. Quy Nguyên Thuật như vậy ngươi nhìn như thật giống như cũng có chút vô học, nhưng mà hắn như vậy nhân tài là đối đại sở trung thành nhất người. Nếu thật là đến quân phản loạn vây khốn Đại Hưng Thành ngày hôm đó, cả triều võ có thể cũng sẽ thành trước pháp cho mình tìm đường lui. Mà Quy Nguyên Thuật sẽ không, hắn sẽ đứng ở trên tường thành cầm chảy máu hết sức. Cho nên Lý Sắt không dự định khuyên nữa cái gì, người không thể đoạt hắn chí. Có thể bị cướp đi cũng không phải chí, mà là không biết làm sao. Buồn ngủ, Lý Sắt đứng dậy, đi ngủ. Quy Nguyên Thuật nhìn hắn hỏi một câu, người như vậy cẩm y ngọc thực sống tinh xảo như vậy người, tựa hồ đối với chỗ ngủ không chọn à? Ta làm sao nghe nói người lúc tới dọc theo đường đi liền khách sạn đều không ở. Ngại bẩn, Lý Sắt nói, vậy ngươi nghe nói không có nghe nói, ta mỗi cái lầu xanh cũng ở qua. Quy Nguyên Thuật cười một tiếng. Lý Sắt cũng không quay đầu lại vào phòng. Rất nhanh liền truyền tới hắn hơi đánh hô thanh âm. Quy Nguyên Thuật nhưng không ngủ được, chỉ vì là Lý Sắt hỏi hắn một câu kia, người người như vậy có chọn sao? Đến thời điểm giữa trưa ngày thứ hai, bỗng nhiên thì có một người để cho triều đình chấn động tin tức ở anh hùng đại hội bên kia truyền bá ra, truyền bá tốc độ nhanh, làm người ta ứng phó không kịp, mà tuôn ra tới tin tức này ngọn nguồn, tựa hồ là cùng một nhà thầm nói tiền trang có liên quan. có người nhận được tin tức nói, một nhà mở ở trong Đại Hưng thành thầm nói Tiền Trang liền đêm rời địa phương. Người đi lầu trống, còn nghe nói cái này thầm nói Tiền Trang đột nhiên biến mất. Và bị điều tra hộ bộ thượng thư Trịnh Thác Hải có liên quan. Nói là Trịnh Thác Hải hắc liền triều đình cho anh hùng đại hội tất cả chi tiền. Tích chữ vào nhà này thầm nói Tiền Trang bên trong. Trịnh Thác Hải bị điều tra. Thầm nói ngân hàng tư nhân người lo lắng bị liên lụy. Cho nên mới sẽ liền đêm đường chạy. Tin tức này vừa truyền bá mở. Bởi vì anh hùng đại hội tới Đại Hưng thành người. Cơ hồ tất cả đều nổ mao. Thế Nguyên Cung, Ngự Thư Phòng, Hoàng đế Dương Cạnh sắc mặt âm trầm thật giống như tràn đầy mây đen. Hắn không nói lời nào. Nhưng mà ở Ngự Thư Phòng bên trong mỗi một người cũng cảm nhận được liền Hoàng đế nổi trận lôi đình. Hạ một hơi thở, lôi đình này liền có thể bổ vào mỗi một người đỉnh đầu. Quy Nguyên Thuật, Hoàng đế đè giọng nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật lập tức cúi người. Thần ở. Hoàng đế tận lực đè tức giận, ai cũng cảm thụ đi ra, mà bọn họ cũng đều biết, cái loại này áp chế lửa giận, vừa vặn là lửa giận bùng nổ điểm báo trước. Trẫm hỏi ngươi, tỏa ra tin tức người cha đã tới chưa? Quy Nguyên Thuật cúi thấp đầu trả lời, bệ hạ, thần một đạt được ý chỉ, lập tức liền dẫn người đi anh hùng đại hội doanh trại bên kia. Không có cha được trước nhất tỏa ra tin tức người tránh ở địa phương nào. Nhưng đại khái nguyên nhân hậu quả đã điều tra xong. Hoàng đế bỗng nhiên vừa quay người nhìn về. Phía Quy Nguyên Thuật, người thân là đại lý tự khanh. Trẫm để cho ngươi tra người. Bắt một người, tại sao không bắt được? Quy Nguyên Thuật ù một tiếng quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ, thần có tội. Nội thị tổng quản chân tiểu đao nhìn Quy Nguyên Thuật vậy liền giải thích đều không? Thể dáng vẻ, hắn cũng nhìn đau lòng. Cho nên hắn ở hoàng đế bên người hạ thấp giọng nhắc nhở. Bệ hạ, đại lý tự khanh bên người. Chỉ có 4 người, những người khác cũng đều đi 13 cửa đề đốc. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Hoàng đế căm tức nhìn hắn hét. Chấm cần ngươi nhắc nhở sao? Chân tiểu đao vậy ù một tiếng quỳ xuống. Tể tướng Diêu Chi Động mặc dù mới vừa phạm sai lầm. Nhưng hắn như vậy trừng mắt phải trả tính cách. Lúc này lại làm sao sẽ tùy tiện thả qua sửa trị Quy Nguyên Thuật cơ hội. Diêu Chi Động hắng giọng một cái nói. Mặc dù chỉ có mấy người. Có thể thân là đại lý tự khanh. Tuân lệnh tra án. Nhưng liền người mình cũng đều không nhúc nhích. Làm sao vậy không nói được. Huống chi. Ngày hôm qua quay về đại nhân kiểm tra hộ bộ thượng thư gia trạch. Ngày hôm nay thì có cái loại này lời đồn đãi xuất hiện. Chưa chắc không có quan hệ đi. Hoàng đế cau mày, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Chi Động. Tể tướng đại nhân là muốn nói cho trẫm cái gì? Nói cho trẫm là Quy Nguyên Thuật cố ý tiết lộ tin tức. Vậy ngươi nói cho trẫm, Quy Nguyên Thuật vì sao phải cố ý nói những thứ này? Diêu Chi Động cúi người nói. Bệ hạ, quay về đại nhân chưa chắc là có lòng tiết lộ. Cũng có thể là người thủ hạ trong lơ đãng. Chấm ngoặc kép, hoàng đế nói. Người hắn một ngày một đêm không ra Trịnh Thác Hải nhà. Với ai tiết lộ? Cùng ngươi sao? Diêu Chi Động ngẩn ra. Hoàng đế đi tới Diêu Chi Động trước mặt. Như vậy tận lực áp chế lửa giận giọng càng rõ ràng đứng lên. Anh hùng đại hội tất cả mọi chuyện. Trẫm đều giao cho ngươi và Trịnh Thác Hải chủ trì. Tất cả tiền bạc phân phối. Tất cả đều là kinh ngươi tay. Tể tướng đại nhân. Trẫm hỏi Quy Nguyên Thuật. Tựa hồ còn không bằng hỏi một chút ngươi. Diêu Chi Động lập tức nói. Bệ hạ, thần oan uổng à bệ hạ. Tất cả tiền bạc khoản tiền đúng là thần phê đi xuống. Nhưng mà thần cũng không có qua tay một lượng bạc. Đều là Trịnh Thác Hải hắn. Chấm ngoặc kép, ngươi đủ rồi. Hoàng đế tức giận một tiếng. Cầm tiếng quát to này. Cầm Diêu Chi Động hù được run run một tí. Lại không nói tiền bạc chuyện. Anh hùng đại hội là ngươi chủ trì tổ chức. 13 cửa đề đốc Chu Trường Từ cũng là quy ngươi điều khiển. Chấm ngoặc kép, hoàng đế nói đến đây. Nhìn về phía ngoài cửa hô. Để cho Chu Trường Từ lăn vào. Tiếng nói vừa dứt, 13 cửa đề đốc Chu Trường Từ thật giống như liền lăn một vòng tiến vào như nhau. Quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. trong miệng vừa nói thần có tội như vậy không ngừng lặp lại. Hoàng đế hỏi, điều tra Trịnh Thác Hải nhà thời điểm, trẫm nghe, Quy Nguyên thuật phái người đi tìm ngươi cần ngươi, ngươi vì sao không cho? Trẫm để cho hắn đi thăm dò hỏi tin tức này người nào tỏa ra. Hắn lại đi tìm ngươi cần ngươi, ngươi vì sao còn chưa cho? Chu Trường Tư theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía tể tướng Diêu Chi Động. Trong ánh mắt đều là nhờ giúp đỡ. Gặp Diêu Chi Động đối hắn mặc kệ không để ý tới. Chu Trường Tư lại cúi đầu xuống nói. Bệ hạ, thần muốn quản lý chỉ ít 80.000 người giang hồ khách lục lâm khách. Thật sự là không có biện pháp người phân phái đi ra ngoài. Một khi không đủ nhân viên dùng, liền có thể xảy ra lộn xộn. Chấm ngoặc kép, hoàng đế giơ ngón tay lên liền chỉ bên ngoài. Cho nên hiện tại cái này hơn 80.000 người chen ở trên đường chính đòi cùng chấm muốn một câu trả. Lời hợp lý, chính là ngươi duy trì chiến công. Chu Trường Tư há miệng một cái. Nơi nào còn dám nói thêm gì nữa. Huệ Xuân Thu, hoàng đế kêu một tiếng. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu lập tức đi vào. Thần ở, hoàng đế chỉ hướng Chu Trường Tứ, moi hết hắn quan phục, lấy xuống hắn lương quan, trực tiếp người áp đảo bên ngoài trên đường cái tám trước mặt nhiều người. Nói cho những người đó, chính là hắn và Trịnh Thác Hải cấu kết, hắn chính là chậm cho 80.000 nghĩa sĩ giao phó. Nghe được câu này, Chu Trường Tứ chợt ngẩng đầu lên, bệ hạ. Ngươi không thể như vậy à bệ hạ. Hô xong sau đó vừa nhìn về phía Diêu Chi Động. Tể tướng đại nhân. Không để cho ta cho quay về đại nhân phân phái người. Nhưng mà ngươi phái người nói cho ta. Là ngươi để cho ta làm như vậy à. Diêu Chi Động sắc mặt có chút trắng bệch nói. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Cái này tuần thăm trị an chuyện. Ta xưa nay đều là giao cho ngươi đi quản. Lúc nào ta nhúng tay qua. Hoàng đế nhìn về phía Huệ Xuân Thu. Huệ Xuân Thu ngầm hiểu. Đưa tay một cái cầm Chu Trường Tứ cầm hái được. Đại nội thị vệ đi vào. Bóc Chu Trường Tứ quan phục bỏ đi hắn lương quan. Trực tiếp người đỡ đi ra ngoài. Hoàng đế xoay người nhìn về phía Diêu Chi Động. Diêu Chi Động vậy lập tức quỳ sụp xuống đất. Thần có sai. Thần sơ sót. Hoàng đế chẳng muốn lại xem hắn gương mặt này. Nghiêng đầu nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Nói rõ ràng, Quy Nguyên Thuật quỳ xuống những lời ấy nói. Thần đã điều tra rõ. Cái đó trước nhất tỏa ra tin nhảm. Là trong Đại Hưng Thành một cái lưu manh vô lại. Và Trịnh Thác Hải con trai Trịnh Nhạc hẳn quen biết. Biết được Trịnh Nhạc xảy ra chuyện sau đó. Hắn lập tức chạy đi vậy thầm nói tiền trang. Muốn đem hắn phần kia bạc cây lấy ra. Hắn dùng cho chạy trốn cần. Nhưng mà đến thầm nói tiền trang sau đó. Nhưng phát hiện thầm nói tiền trang đã người đi lầu trống. Chấm ngoặc kép, Quy Nguyên Thuật ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng đế. Người này ngay sau đó đem tin tức nói cho hắn đồng hương. Mà hắn đồng hương chính là muốn tham gia anh hùng đại hội ngươi. Lại đem tin tức nói cho một số người. Kết quả một truyền 10 10 truyền 100. Lập tức dư tình liền khó khống chế. Hoàng đế yên lặng chốc lát. Nhìn về phía Tưởng Thiên Năng. Tưởng Thiên Năng, trẫm hiện tại cầm có liên quan anh hùng đại hội chuyện giao cho ngươi tới làm. Ngươi nói một chút cần phải nên xử trí như thế nào? Tưởng Thiên Năng cúi người nói. Hồi bệ hạ, thứ nhất, Trịnh đại nhân vụ án không cần tra xét nữa. Cầm Trịnh Thác Hải và người nhà hắn, cùng 13 cửa đề đốc Chu Trường Tứ cực kỳ bộ hạ. Còn có lúc ban đầu tỏa ra tin nhảm những người đó. Tất cả đều lập tức đặt phó trước mặt nhiều người. Sau khi nói xong hơi làm dừng lại. Lại tiếp tục nói. Thứ hai. Quốc khố như còn có ngân lượng. Mỗi người phân phát 5 lượng hiện bạc. Lập tức hiển thị đi. Dựa theo 80.000 người tính toán. Cũng không quá 400.000 lượng. Có thể an dân tim. Thứ ba. Tuyên bố chuyện này là Trịnh Thác Hải âm mưu. Bởi vì hắn bị điều tra. Trong lòng không phục. Cho nên muốn phá hoại anh hùng đại hội, cố ý để cho người gieo rắc tin nhảm, muốn kích thích rào rào đội, âm mưu tạo phản, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng đế, thần mới vừa nói, Trịnh Thác Hải các người đặt phó trước mặt nhiều người, vậy thì, Vậy thì không muốn người của triều đình ra mặt lấy pháp độ đem những người này chém đầu. Đem bọn họ cầm hái được. Ném vào trong đám người. Chấm ngoặc kép. Câu này vừa dứt lời. Toàn bộ ngự thư phòng bên trong người tất cả đều ngẩn một tí. Quy Nguyên thuật theo bản năng nhìn về phía vị này mới vừa cất nhắc là binh bộ thị lang Tưởng Đại Nhân. Trong lòng từng trận phát rét. Hoàng đế sắc mặt cũng thay đổi đổi. Yên lặng hồi lâu. Hoàng đế khoát tay chặn lại. Đi làm đi. Tưởng Thiên Năng lập tức cúi người. Thần tuân chỉ. Thần mời đại lý Tự Khanh cùng thần cùng làm chuyện này. Hoàng đế gật đầu một cái. Chính xác. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.